Chương 341, ngươi còn muốn học tập biến thái như vậy phương pháp sao? Lưu Húc đang muốn nói oan uổng, thế nhưng cảm giác thân thể một cái cha nở dê thà y, dường như thật đúng là như thật. Tỉ mỉ cảm thụ một chút, cái kia tràn đầy cung đơn tính cảm giác, chắc là rõ ràng liền bờ mông A Lưu Húc không khỏi rất là hưng phấn, thân thể lại tựa như được sự cổ vũ một dạng, cảm giác trở nên càng rõ ràng rồi. Anh Hà Thanh Liên một hồi xấu hổ, đang phải tiếp tục méo hắn đại nguyệt lui nghiêm phạt, lại nghe được bên cạnh báo chí động tĩnh, tò mò nhìn sang. Hai người bọn họ thấy được tay của đàn ông kia đang run rẩy cho nên tạo thành báo tiếng vang, còn cô gái kia dường như có điểm liều lĩnh, hai cái tay trên báo chí dưới bề bộn nhiều việc tựa như, cũng tạo thành báo tiếng vang. Hai người đều là một hồi kinh ngạc, Lưu Húc thầm nghĩ, lẽ nào không chỉ là cô bé kia hơi đi ý, mà là nam dùng báo chí hiểm hộ, nữ làm nhiều việc cùng lúc. Chính mình giải quyết cùng giúp hắn giải quyết cái này cũng quá lớn mật đi. Nhìn bên người cậu thả chi đùa giỡn, Lưu Húc cảm giác được phá lệ kích thích. Hắn tâm lý bội phục đôi trai gái này dũng khí, đồng thời cũng không khỏi thầm nghĩ, ta ở bên cạnh chứng kiến hoặc có lẽ là đoán được bọn họ hành vi đều đã cực kỳ kích thích, cực kỳ hưng phấn. Bọn họ chính xác như vậy ở nơi công chúng yêu đương vụ trộm, khẳng định càng thêm kích thích. Bất quá khó vì bọn họ có dũng khí như vậy. Hà Thanh Liên thấy có điểm mặt đỏ tới mang thai, lại cảm giác được Lưu Húc phía sau ở đối với tự mình động thủ động cước, không khỏi khiến cho tinh thần ninh hắn một cái. Chứng kiến phía trước thì sẽ đến đứng, Hà Thanh Liên kéo lại Lưu Húc tay, muốn kéo hắn xuống xe. Mà này một đôi Âu Mỹ nam nữ, cũng dường như muốn ở phía trước đứng xuống, cư nhiên tăng nhanh động tác. Ở xe dừng lại trước phút chốc, cô bé kia dường như vô lực tựa vào chỗ ngồi, nhắm lại con mắt, mà đàn ông kia báo chí đầu động liễu một hồi cũng dường như vươn người một cái. Lúc này, xe bus đến trạm. Lưu Húc bị Hà Thanh Liên lôi kéo xuống xe. Thấy Hà Thanh Liên trên mặt đỏ ửng chưa tán, vạn trùng phong tình, Lưu Húc liên tưởng đến vừa rồi trên xe một màn, không tự chủ được thân thể có phản ứng. Hay ngươi, ngươi Hà Thanh Liên một bộ im lặng dạng tử trường hít một tiếng. Ta làm sao vậy, ta dọc theo đường đi bảo hộ ngươi khỏi bị sắc lang quấy rầy đâu. Lưu Húc cười híp mắt nhìn nàng. Hà Thanh Liên bạch liếc hắn một cái, sang giọng, còn nói, ngươi chính là lớn nhất sắc lang trên xe ở đâu ra sắc lang. Cũng chỉ có ngươi cái này biển thủ đại sắc lang ngươi còn Lưu Húc cũng không có để ý, ngược lại nàng cũng không phải thật tức giận chính mình, nhớ tới trên xe cái đôi kia nam nữ, hắn không nhịn được nhìn về phía xe buýt đại môn. Hà Thanh Liên chứng kiến hắn bộ dáng này, cắn răng rỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn. Ngươi nhìn cái gì còn không có xem đủ a, có muốn hay không đi cùng a hỏi nàng một chút bao nhiêu tiền a. Chứng kiến Hà Thanh Liên có điểm sinh khí, thậm chí có điểm xen lẫn đố kỵ, Lưu Húc vội vàng thấp giọng cười nói, rõ ràng Liên, bọn họ xem ra cũng là phải ở chỗ này xuống xe, ta chỉ là tò mò, muốn nhìn một chút bọn họ khắc phục hậu quả ra sao. Hà Thanh Liên đỏ mặt lên, vừa rồi tại trên xe, đã thấy hai người kia dường như chấm dứt, cái kia bọn họ làm sao kết thúc công việc đâu, hay là dùng báo chí che khuất. Nếu như ngồi nữa vừa đứng còn có thời gian len lén thu thập, nếu như ở nơi này vừa đứng xuống xe, thật là không có thời gian thu thập. Nhìn cái gì ngươi còn muốn học tập biến thái như vậy phương pháp sao. Hà Thanh Liên tức giận lôi kéo hắn rời đi. Ai? Xuống Lưu Húc thấp giọng nói rằng, Hà Thanh Liên cũng có chút tò mò nhìn sang, nhìn thấy hai người kia thật không từ trên xe bước xuống. Hai người kia cặp tay, cước bộ tựa hồ cũng có điểm nhẹ bỗng. Mới vừa rồi bị mở lớn báo chí che ở nhãn quang, bọn họ không nhìn thấy hai người chân. Lúc này chứng kiến cô bé kia ngoại trừ trên người mặc thấp gò đồng đảo kỳ táo lót ở ngoài, hạ thân càng là một cái rất ngắn hát sắc váy ngắn, ăn mặc vô cùng hỏa tay, mà cái nam nhân nào ăn mặc cực kỳ có ý tứ. Phía dưới là ăn mặc một cái rộng lớn quần thể thao ngắn. Chứng kiến hai người bọn họ đi, Lưu Húc một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp gào một tiếng, hiển nhiên cái đôi kia nam nữ không phải trong chốc lát xung động, hơn nữa có chuẩn bị mà đến, cố ý lấy thuận tiện phục trang a gào cái gì đi rồi đi nơi nào còn có thể đi đâu. Bên trong đương nhiên là trở về tiểu điếm Lạp Hà Thanh Liên tự tay tìm một chiếc xe taxi. Trở về tiểu điếm như vậy, trở về tiểu điếm rất dễ dàng sản sinh nào đó hí bạn ạ. Nào đó phản ứng hóa học A Lưu Húc trong đầu sinh ra như vậy một cái ý nghĩ, bất quá hắn tự nhiên không ngại, thậm chí là hy vọng phản ứng càng kịch liệt càng tốt. Lên xe taxi, nói tiểu điếm tên chữ sau đó. Hai người có điểm xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Lưu Húc nhìn một chút Hà Thanh Liên, hồi tưởng vừa rồi hai người tiếp thân tiếp cận, tâm lý một hồi hưng phấn, cũng có chút hối hận tiếc hận, quăng cố xem người khác hiện trường biểu diễn, không có nhân cơ hội nhiều an ủi một cái rõ ràng Liên. Nhìn cái gì, Hà Thanh Liên nhẹ giọng quát, tâm lý phỏng trừng hắn lại đang suy nghĩ gì sắc tình gì đó. Ha ha, ta đang suy nghĩ tuy là tài xế hơn phân nửa là nghe không hiểu trung văn, thế nhưng Lưu Húc vẫn tới gần Hà Thanh Liên bên người, ở bên thai nàng nhẹ giọng cười nói, hai chúng ta làm sao đều mặc chính là quần đâu bằng không, hoàn cảnh của nơi này cần phải so với bọn họ an toàn nhiều lắm. Trong xe taxi mặt không có mở đèn, tia sáng hôn ám, nếu như giống như vừa rồi hai người kia trang phục, muốn làm điểm len lén sờ mảng sự tình, tự nhiên so nhiều người trên xe buýt dễ dàng hơn. Hà Thanh Liên hôm nay không biết là không phải lên có vẻ, một bả lại bóp Lưu Húc đại nguyệt lui, dùng sức méo một cái, ghé vào lỗ thai hắn phun mắng, mới vừa rồi còn không có tính toán nợ nần với ngươi đâu, ngươi lại không thành thật, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cảm giác được nàng phun ra nhiệt khí phun ở lỗ thai của mình bên trên, Lưu Húc một hồi sảng khoái, nhưng là trên đùi lại là đau đớn, coi như là đau nhức cũng vui sướng gặp. Không muốn như thế nha, ta lại không nói hai chúng ta cũng tới như vậy kích tình, chỉ là phân tích một chút tình huống của người khác mà thôi. Hành cái này có gì tốt phân tích, ta đang suy nghĩ, bọn họ khẳng định là cố ý, khả năng đã sớm thử qua trên xe taxi kích tình, là cố ý đi trên xe buýt tìm kiếm kích thích. Ta dám đánh cuộc hai người bọn họ cũng không mặc còn vặn hắn đại nguyệt lui. Hà Thanh Liên lại là dùng sức một cái, sau đó cơ cười nói ra, phải không ngươi cảm thấy hứng thú như vậy vậy sau khi trở về, đem CISC cùng Nhã Tư tiếp các nàng kéo đến trên xe buýt, tự mình đi thử một lần được rồi. Kha y Lưu Húc cũng hiểu được không thích hợp lại thảo luận cái này dâm đãng vấn đề, rời đi một đề tài.